xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1958, mất đi ánh sáng nữ hài. 14, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tốc chủ, nàng ăn ngươi gọt quả táo, còn ăn xong mấy khối, hệ thống có chút phẫn nộ nói, cái này tiểu thâu tốc chủ đại đại gọt quả táo đều không buông tha. Quả nhiên là thần thâu thế gia a, cái gì đều trộm. Có phải là cảm thấy, khi dễ một cái người mù trong lòng rất sảng khoái. Là đâu, người mù căn bản không có biện pháp thấy được nàng làm cái gì. Thoạt nhìn như là nho nhỏ đùa ác, trên thực tế liền là hỏng. Không sao, đợi lát nữa ta sẽ để cho nàng phun ra. Đường quả thanh âm nhàn nhạt nói, nàng đã cầm lấy đạo mù tốt chờ lấy Tiêu Liên theo Giang Ngôn Đông gian phòng bên trong đi ra. Không biết lần này, không có Giang Ngôn Đông ngăn cản Tiêu Liên sẽ trộm chút gì đó đi ra. Tốt nhất là, trộm điểm đáng tiền đi. Đáng tiền, vậy liền có thể lập án, khởi tố nàng. Đến lúc đó là ở bên trong ngồi xổm đâu, còn là sẽ chịu điểm mặt khác trừng phạt, vậy cũng không biết. Bất quá tốt xấu là nữ chính tại quang hoàn không có biến mất phía trước, hẳn không có dễ dàng như vậy, đi vào ngồi xổm. Tiêu Liên lúc này, xác thực công khai tại Giang Ngôn Đông gian phòng bên trong dạo bước, nàng đầu tiên là nhìn xem Giang Ngôn Đông những cái kia cúc kém chút đều lóe mù mắt. Phía sau lại nhìn thấy Giang Ngôn Đông những cái kia soái khí ảnh chụp, nhất là mặc chiến phục ảnh chụp thật rất mê người. Nhìn xem Giang Ngôn Đông cái kia cái giường lớn, nàng còn lên trên nằm một chút, nói một tiếng quá dễ chịu. Trong phòng lật qua tìm xem hồi lâu, nàng không có lấy cái gì đáng tiền đồ vật. Nàng xuất thân thần thâu thế gia từ nhỏ đã không thiếu hụt áo cơm, vì lẽ đó cầm đồ vật đều là Giang Ngôn Đông một chút thiếp thân linh kiện, đến mức biết tất cái gì, nàng không có hứng thú cầm. Liền là một chút dây lưng a chùm chìa khóa, đồ trang sức nhỏ. Một chút chất đống trong góc không thế nào thu hút đồ vật. Đương nhiên, cuối cùng nàng còn nhịn không được dùng di động đem trong phòng từng cái địa phương đều chụp hình. Nhất là Giang Ngôn Đông những hình kia, nàng đều cho chụp lại. Đáng tiếc duy nhất là, nàng phát hiện Giang Ngôn Đông giống như không trong phòng. Nhớ tới cái này trong biệt thự, vẫn là có người Tiêu Liên cũng không dám chờ lâu, sợ bị phát hiện. Dù sao nàng tiến đến thời điểm, liền phát hiện biệt thự an phòng phi thường hoàn chỉnh, may mắn nàng thân thủ không tệ, nếu là đổi một người đến, khả năng còn không có tiến đến, liền bị phát hiện. Nàng lén, lút xuống lầu, phát hiện đường quả còn là ở trên ghế sofa, tiếp tục gọt quả táo. Tiêu Liên trong đầu xuất hiện một cái khả năng, những cái kia trẻ thành khối nhỏ quả táo, là chuẩn bị cho Giang Ngôn Đông sao. Ma xui quỷ khiến, nàng lại đi đến đường quả trước mặt, dự định lấy thêm hai khối đến ăn, có lẽ bởi vì Giang Ngôn Đông cũng là nàng phấn điện cạnh nam thần, hiện tại đối mặt với đối phương vị hôn thê, trong lòng cũng có chút ghen ghét đi. Nàng chỗ nào muốn lấy được đi tới thời điểm, không biết đụng phải thứ gì, phát ra vang động cả người cắm xuống đi, đem mâm đựng trái cây đều cho đổ nhau. Ngôn Đông ca, nghe được đường quả thanh âm Tiêu Liên thở mạnh cũng không dám một chút, biểu lộ phi thường ảo não, nàng vội vàng đứng lên, hướng mặt ngoài chờ mình đi. Không phải Ngôn Đông ca, ngươi là ai? Nghe được đường quả đằng sau truyền đến thanh âm Tiêu Liên không dám lưu thêm, thân hình mạnh mẽ đi ra ngoài, lập tức hướng tường vây vị trí vượt qua. Là kẻ trộm, cho ta bắt tiểu thâu. Đường quả cây kia đạo mù tốt không vẻn vẹn có gậy điện hiệu quả gia trì, mặt trên còn có khả năng khởi động cả tòa biệt thự an phòng nút bấm, nàng dùng sức đè lên, khởi động an phòng chương trình. Tiêu Liên vốn cho rằng bằng vào chính mình thân thủ, có thể tránh thoát những cái kia nhìn rất dày đặc lưới điện. Cách chương,